Chiến thần bất bại, chương 3744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trước đây ông ta chịu sức ép của nhà họ Khổng và nhà họ Đồng, nên phải thả Tiêu Chính Văn đi, nhưng không có nghĩa Đồng Thừa không còn mặt mũi nữa rô với nhà họ Đồng. Minh Nguyệt Các chẳng là gì cả, cho dù Đồng Thừa tệ hại đến đâu thì cũng không đến nỗi bị người của Minh Nguyệt Các chế nhạo. Tôi ở trang viên hay không thì có liên quan gì đến trưởng giáo Âu Dương? Vừa dứt lời, Đồng Thừa đã đến cổng trang viên. Tôi, Âu Dương Tuyết kính chào tiền bối Đồng. Âu Dương Tuyết vừa nói vừa chắp tay chào Đồng Thừa, sau đó chỉ vào ba người phía sau nói. Ba vị này đều là thế tử nhà họ Tư Mã. Nói xong, lại giới thiệu từng người với Đồng Thừa. Đồng Thừa nhìn ba người bọn họ, khó hiểu hỏi. Không biết ba vị thế tử đến đây là vì chuyện gì? Nhà họ ông chưa từng qua lại với nhà họ Tư Mã. Nhưng Đồng Thừa cũng từng nghe một vài nhân vật trẻ nổi tiếng trong nhà họ Tư Mã. Khi ông ta biết mấy người trước mắt cùng Tư Mã Lôi là bốn nhân tài kiệt xuất của nhà họ Tư Mã, ông ta cảm thấy hơi khó hiểu. Đương nhiên là đi giết người, Tư Mã Minh Nguyệ kiêu ngạo nói. Giết người, Đồng Thừa càng thấy khó hiểu hơn. Đúng vậy, giết Tiêu Chính Văn, giọng điệu của Tư Mã Minh Nguyệ nhẹ nhàng như đang nói về một chuyện tầm thường. Các vị thế tử muốn tới giới thế tục giết Tiêu Chính Văn ư? Đồng Thừa nhướng mắt nhìn ba người bọn họ. Tư Mã Minh Nguyệ khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, hy vọng ông Đồng sẽ giúp chúng tôi. Đồng Thừa nhìn ba người họ rồi lại lắc đầu. Không biết ba vị thế tử hiểu về Tiêu Chính Văn bao nhiêu. Nếu không phải vì thân phận thế tử của ba người bọn họ thì Đồng Thừa đã đuổi bọn họ đi từ lâu rồi. Chỉ dựa vào ba người bọn họ mà cũng muốn đến giới thế tục giết Tiêu Chính Văn. Thực sự nghĩ Tiêu Chính Văn là đồ bỏ đi sao? Ngay cả nhà họ Đồng và Thiên Đạo Minh Ước đều bị Tiêu Chính Văn xử lý. Vậy mà mấy tên nhãi không biết trời cao đất dày này lại dám chạy đến giới thế tục khiêu khích. Sao thế? Lẽ nào ông Đồng không tin vào thực lực của chúng tôi? Tư Mã Minh Nguyệt lạnh lùng hỏi. Đây là lần thứ hai bọn họ chất vấn Đồng Thừa. Mà còn là trong cùng một ngày, bị hai người bọn họ liên tục chất vấn. Đây là một sự xúc phạm ông ta. Đương nhiên không phải. Chỉ là Tiêu Chính Văn này không phải nhân vật đơn giản, ba vị. Đồng Thừa còn chưa kịp nói xong, Tư Mã Minh Nguyệ đã xa sầm mặt mày, lạnh lùng nói. Chỉ là một tên nhân vương cấp 5 thôi mà, lẽ nào lực chiến của ba người chúng tôi vẫn không thể giết nổi hắn sao? Đồng Thừa còn chưa kịp mở miệng, Âu Dương Tuyết đã vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Đồng Thừa. Cách chương.